Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên các cụ ở dưới giận lắm. Cứ theo những gì ta ước tính được thì chỉ sợ các cụ về vật cho chết tươi cả nhà. Bây giờ chỉ có một cách, đó là bà Hai ngay chiều nay phải thiên bố đức cho người làng và phải làm cái lễ cúng để cho bà Hai chui qua háng của bà cả vào nhà thì tổ tiên mới chứng. Có như vậy thì mới qua được tai kiếp này. Nhưng mà nghẹn một nỗi là số tiền mà bà Hai đem ra cứu dân làng phải là tiền riêng của bà, chứ không phải là tiền lấy của dòng họ Trần mà đi làm việc thiện. Không thể lừa thần gạt thánh được đâu. Lão Sử nghe vậy thì giật mình cả kinh, vì lời của vị thầy phong thủy này giống hệt như lời thầy bói mấy chục năm về trước, rằng bà Hường chính là quý nhân phù trợ của dòng họ Trần. Lại nghe vị thầy phong thủy phán chắc nịch rằng các cụ sẽ tìm về vật chết tươi cả nhà, kèm với tiếng không thể sinh con trai, cho nên lão tỏ ra sợ sệt. Lão Sử vốn là một người mê tín, cho nên càng tin vào thế giới cõi âm luôn luôn tồn tại. Và khi nghe thằng Đào phi ngựa về bảo rằng mộ phần của nhà bà Hai quả thật bị ai đó đào xới thì lão mới tin sái cổ. Lão Sử sẽ đám gia nhân mang ra 3 đồng bạc trắng để cảm tạ thầy. Nhưng vì thầy phong thủy đóc vẩy áo đi luôn mà không tư hào vật chất, trước khi đi còn quay lại mà căn dặn: ta thấy nhà ông cũng là người nhân nghĩa, cho nên mới cho ông một con đường sống. Ta làm việc này không phải vì tiền mà xuất phát từ thiện tâm, phó nguy cứu khốn, thành hay bại là do ông, tin hay không tin cũng là do ông mà thôi. Mụ Bền nghe thầy phán vậy thì trong lòng hậm hực lắm, nhưng cũng đành phải chiều ý của chồng, vì lão hứa nhất định sẽ bù đắp cho mụ gấp đôi. Thế là ngay chiều ngày hôm ấy, có bao nhiêu vốn liếng của riêng mụ, mụ đều đem phân phát hết cho dân làng theo lời của thầy. Dân làng thấy lạ vì vốn dĩ trước nay lão Sử nổi tiếng là người độc ác ghi bo, vậy mà hôm nay để dở chứng đứng ra phát trận cứu đói người làng. Mỗi hộ cùng đinh trong làng đều được 3 cân gạo trắng, 1 cân thịt và 3 quan tiền. Nghiễm nhiên nhà nào nhà nấy đều vui vẻ vì có tiền ăn Tết. Đã vậy họ còn được chứng kiến một cảnh rất lạ, đó là mụ Bền nổi tiếng chua ngoa độc ác lại chịu khom mình bò 4 chân để chui qua háng của bà cả. Điều đó mới làm cho dân làng vui sướng gấp bội hơn cả số gạo thịt nhận được ngày hôm đó. Nhưng có lẽ vui nhất là lão ăn xin dơ giấy quanh năm lê la ở khu chợ đầu làng. Lão chỉ việc đóng vai của vị thầy pháp đạo mạo rồi phán nhăng phán quậy theo lời dặn của con bé Lý mà được những 5 đồng bạc trắng. Mụ Bền bỗng dưng bị đem ra làm trò cười thì cay cú, mụ mang theo nỗi thù hận trong lòng nhưng không biết làm thế nào để trả thù bà Hường. Dần dần theo thời gian, nỗi thù hận đó càng lớn khi mà gia nhân trong nhà nhất loạt đều chỉ nghe lời của bà cả. Những khúc mắc và những mâu thuẫn đó cứ lớn dần lên. Lão nhân là tay chân vịt có căn nhà ở ngay rìa làng. Mảnh đất đó mụ Bền đã ngắm từ lâu, cho nên nõng nẽo đòi lão Sử mua cho bằng được. Mụ định bụng sẽ xây cất thêm căn nhà để sau khi hạ sinh thì đưa hẳn con ra đó, tránh việc ở sát nhà ngày ngày đều chạm mặt mẹ con của bà cả. Lão Sử gật đầu đồng ý, nửa đêm sẽ đám gia nhân thân tín lèn vào nhà lão nhân mà giấu 1 đôi cặp đỉnh đồng với mấy đạo sắc phong, 1 đôi liễn cổ và ít văn tự bí mật. Đình bồng gắn cho lão nhân cái tội chống phá triều đình, là người của tổ chức phản động đang làm mưa làm gió thời đó để mà diễm bề chiếm được mảnh đất và tống cổ lão chăn vịt vào tù. Hai vợ chồng lão tâm đắc với kế hoạch, thế nên nửa đêm giờ tí canh ba thúc giục đám gia nhân tin cẩn cứ như theo kế hoạch mà hành sự. Lão Sử không biết được rằng kế hoạch đó vô tình được chỉ Xuyến nghe thấy. Chị Xuyến lại đem hết chuyện ác nhân thích đức đó kể lại cho bà Hường. Mặc cho bà Hường đang tới lui chưa biết xử lý làm sao thì con bé Lý vẫn ung dung thản nhiên: bố đừng con lo lắng, việc này cứ để con giải quyết. Sầm tối ngày hôm đấy thì con bé Lý lẻn ra khỏi nhà nhắm hướng cánh đồng chim trũng mà tìm tới lão chăn vịt. Lão chăn vịt nghe thùng câu chuyện thì sợ sệt tái mặt, đoạn lo lắng hỏi dồn: cô ơi, vậy là con phải làm sao hả cô? Hay là con bỏ làng đi, ở lại thì con chết với cụ Hương? Con bé Lý đang ngồi trên mô đất, nó suy nghĩ một lát rồi cười bảo: lão đừng có lo, tối nay lão cứ giả bộ đi ngủ, để khi chúng nó chôn xong cái hòm gỗ chứa những cái đồ ở đó ở sau vườn thì lão trở dậy lấy hết đồ mà ném xuống sông. Lão cứ thoải mái ỉa vào cái hòm gỗ đó mà chôn lại rồi coi như là không có biết gì. Lão chăn vịt nghe thấy như vậy quỳ xuống với con bé Lý như thế sao. Lao chăn vịn đêm hôm đó thức trắng không dám ngủ. Rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.